bánh bao mai mối, papa tổng tài theo đuổi lại mami. Chương 53, sẽ gặp được chủ tịch trong truyền thuyết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bù mép, vì để tạo điều kiện thuận lợi cho cô, nên chủ tịch của chúng tôi có ghi chú để cô đưa theo các bé đến cùng. Không những thế cũng có thể ở cùng một chỗ trong khi hợp. Đỗ Dương Xuân Hy hai mắt trừng to ra kinh ngạc. Cô đang nghe là sự thật chứ không phải mơ có đúng không? Đỗ Thị được chủ tịch Khổng Thị chú ý. Không những thế còn ký hợp đồng để cùng nhau hợp tác ở hạng mục sắp tới. OMG, OMG, cô Đỗ, Sở Lam không nghe thấy Đỗ Dương Xuân Hy hồi âm. Cô vội vàng gọi một tiếng. Đỗ Dương Xuân Hy đáp. Vâng vâng, cảm ơn nhiều ạ. Hai người nói thêm vài chuyện cần chú ý nữa lại tắt máy. Đỗ Dương Xuân Hy ngồi ngây ngốc ở phòng một lúc lâu. Cô thật sự không thể tin được đây là sự thật chứ không phải mơ. Cô còn nghĩ bản thân sẽ vụt mất cơ hội lần này lại không nghĩ chỉ vì một bản kế hoạch lại được nhìn đến còn may mắn được ký kết hợp đồng. Trời ạ, như vậy là cô không chỉ sắp được ký hợp đồng cùng một công ty to lớn còn được gặp vị chủ tịch trong truyền thuyết đó ư. Đỗ Dương Xuân Hy không tự chủ cười khẽ một tiếng. Đêm đó, sau khi nhận được cuộc gọi, Đỗ Dương Xuân Hy ngoài việc ngồi ngây ngốc một lúc thì cô liền bắt tay vào việc chuẩn bị những tài liệu cũng như thu thập thêm vài ba thông tin về hạng mục lần này. Tuy chắc chắn đây là hạng mục thuộc về Đỗ Thị của cô, thì cô cũng không thể nào lơ là việc tìm hiểu kỹ càng để đối đáp bên chủ đầu tư được. Đỗ Dương Xuân Hy dường như là thức trắng một đêm để chuẩn bị mọi thứ. Trong khi Đỗ Dương Xuân Hy đang vùi đầu vào việc chuẩn bị kế hoạch thì Khổng Bắc Trình cũng ngủ chẳng được. Anh cầm chiếc điện thoại trong tay nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại suốt mấy tiếng đồng hồ. Ngoài việc thu thập hết thông tin tài liệu về Đỗ Dương Xuân Hy cùng bốn cục thịt và Đỗ Thị thì anh còn cho họ thu thập hết toàn bộ những hình ảnh của Đỗ Dương Xuân Hy và lúc này đây anh bỏ mấy tiếng đồng hồ chỉ để nhìn hết toàn bộ hình ảnh của cô. Cũng chẳng hiểu sao càng nhìn anh càng thấy thích. Cứ nhìn mãi không thôi. Nhìn từng hình ảnh của tiểu bảo bối, Khổng Bắc Trình không nhịn được liền cảm thấy anh thật may mắn. Bão 4, 5 chương. Cách chương.